Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 148, Lăng phu nhân Lê Cảnh Trí. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước còn có thêm hai chữ được không ở phía cuối, lần này, căn bản là hắn không cho cô quyền lựa chọn, hắn tự nói, cũng tự quyết định, vẽ ra tương lai của hai người. Lê Cảnh Trí bị Lăng Ý nắm tay kéo lên máy bay, trên đường bị không ít người để ý, khách hàng hạng thương gia không phú thì quý, có rất nhiều người biết Lăng Ý, nhìn hắn và Lê Cảnh Trí dính lấy nhau một bước không rời, thậm chí hai tay còn nắm chặt nhau thì không khỏi kinh ngạc. Ngoại trừ kinh ngạc, phần lớn đàn ông đều không hiểu tại sao Lăng Ý lại thua trong tay Lê Cảnh Trí. Cho dù Lê Cảnh Trí có xinh đẹp nhưng là hồng hạnh xuất tường, đội nón xanh cho hắn là đàn ông sao có thể chịu đựng được. Còn phần lớn phụ nữ ở đây đều hâm mộ Lăng Ý đối xử dịu dàng với Lê Cảnh Trí, cho dù đang ở trung tâm vòng xoáy, nhưng Lăng Ý vẫn luôn nắm chặt tay cô chưa từng từ bỏ. Phụ nữ đều tôn thờ sự lãng mạn, khát vọng có thể có được tình yêu oanh liệt nhưng lại dịu dàng của Lê Cảnh Trí. Hiện giờ bàn tay đang nắm chặt của họ còn đang rung nhẹ. Cả đoạn đường Lê Cảnh Trí đều dãy giụa, có thể là do sức của Lăng Ý quá lớn, cho dù cô dùng hết sức lực của cơ thể cũng chỉ rung nhẹ được hai lần, không thể thoát được. Trên đường đi, hai người đều bị các hành khách khác và nhân viên phục vụ ở sân bay để ý, vốn dĩ cô còn cho rằng lên máy bay sẽ tốt hơn, nhưng không ngờ người trên máy bay cũng nhìn chằm chằm vào họ. Tổng giám đốc Tề nâng cái bụng lớn đứng lên, chào hỏi Lăng Ý. Lăng Tổng, thật khéo, ngài cũng đi nước Pháp sao? Sao ông ta nhớ là gần đây Lăng Thị không có hạng mục hợp tác nào với công ty ở Pháp? Phải, tôi đưa phu nhân đến nước Pháp chơi mấy ngày. Nói xong, còn kéo lấy bàn tay đang nắm của hai người, giới thiệu Lê Cảnh Trí. Vợ của tôi, Lăng phu nhân, Lê Cảnh Trí. Trước đó tâm trạng của Lăng Ý không tốt lắm, nhưng từ sau khi nói lời này, cô như biến thành người khác. Ban đầu hắn tích chữ như vàng, lười nói chuyện với người lạ, nhưng giờ lại bình tĩnh nói tới nói lui với người khác. Đến nước Pháp chơi mấy ngày? Không phải hắn đến nước Pháp công tác sao? Trong miệng của tên Lăng Ý này, rốt cuộc có mấy câu là thật mấy câu là giả, không phân biệt được. Tổng giám đốc Tề sững người, rõ ràng Lăng Ý là một người thủ đoạn rất độc ác, là người vô tình, từ khi nào trở nên lãng mạn như vậy? Chờ đến khi ông ta phản ứng lại, mới vội vàng cười chào hỏi Lê Cảnh Trí. Lê Cảnh Trí cười đối phó, chờ đến khi hai người về đến chỗ, cô không thể chịu nổi nữa. Anh có thể buông tay ra không, chúng ta đều không phải trẻ con, anh còn muốn nắm đến khi nào? Bấy giờ Lăng Ý mới nới lỏng tay, cô dùng sức rút tay về. Nhưng một giây sau, hắn bất chợt cúi người gần sát người cô, hai cánh tay chống hai bên người cô. Cô nhíu mày, trong mắt hiện lên tức giận, Lăng Ý lại nổi điên cái gì thế? Ở đây là trên máy bay, cho dù hắn muốn động dục cũng không nên ở đây. Lăng Ý vẫn nhất quyết không chịu đề cập tới chuyện ly hôn, rốt cuộc là hắn xem cô thành cái gì? Đồ chơi sao? Hắn càng ngày càng đến gần, cơn tức của cô cũng tăng theo. Lăng Ý, chơi như vậy rất vui sao? Tôi đề nghị anh có thể đổi cách chơi khác, vẫn dùng một cách tôi có thể mắc bẫy lần một, sẽ không lặp lại lần thứ hai. Dùng dịu dàng làm trái tim cô cảm động, rồi lại cho cô một đao. Cô sẽ không ngã vào chiếc bẫy tình yêu vụng về nữa. Lăng Ý không nói chuyện, trả lời cô là một tiếng. Cạch tiếng dây an toàn, gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn từ từ ngồi về vị trí của mình, hắn chỉ muốn tự mình cài dây an toàn cho cô. Khách chương.